Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoa Tường Vi chính là tình yêu ban đầu, là lời hứa trong tình yêu của cô. Mà đây cũng là mong đợi của cô về tình yêu cùng với anh trai nhỏ, có nụ cười ấm áp, lần thứ hai sẽ xuất hiện chờ đợi tốt đẹp. Tiểu ca ca à, không biết anh đã tìm được cô gái nào, bằng lòng mặc áo cưới vì anh chưa? Trong không khí truyền đến từng tiếng nhạc du dương, một cô gái áo lam xinh đẹp tựa người vào bên cửa sổ. Cô cúi đầu đọc quyển sách trên tay, phảng phất như xung quanh đã không có gì liên quan tới cô mà đắm chìm vào trong thế giới của chính mình. Điềm tĩnh và tao nhã. Lúc này tiếng chuông gió trên quán cà phê vang lên. Một bóng sáng đỏ như lười chợt xuất hiện, đi tới vị trí đối diện cô gái áo lam. Ngồi xuống một cách dứt khoát. Nghe được tiếng động, Liên Vi ngẩng đầu từ trong quyển sách. Hồng Lăng à, cậu đến rồi sao? Cậu đọc đến mê mẩn như vậy sao hả? Đoạn Hồng Lăng vừa đến đã nhìn thấy bộ dáng đọc sách đến say mê của cô. Nếu không phải cô tận lực tạo ra tiếng động, có lẽ đến bây giờ cô ấy còn không phát hiện ra sự tồn tại của cô đâu. Thực xin lỗi mà. Tự biết mình đối lý, Liên Vi cười gượng bồi tội. Mà sao đột nhiên lại hẹn mình đi uống cà phê vậy? Còn không phải là vì chuyện của đại tiểu thư cậu sao hả? Hôm nay là sinh nhật của cậu đó, Liên đại tiểu thư à? Người phụ nữ này khẳng định là đã quên. Đoạn Hồng Lăng thở phì phì nghĩ. Mình quên rồi. Đúng là Liên Vi đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, không để ý mà cất tiếng cười. Nhưng mà không sao, sinh nhật không phải là ngày gì quan trọng cả, cũng không cần phải căng thẳng như vậy nha. Cậu đó, ngay cả sinh nhật của chính mình cũng không để ý. Vậy thì cậu quan tâm tới chuyện gì hả? Đoạn Hồng Lăng lắc lắc đầu với cô. Mà kệ, hôm nay mình đã đặt cho cậu một phòng bao tại bầu trời màu lam rồi, đêm nay chúng ta phải chơi hết mình. Lý do của cậu là muốn khiến cho mình điên cuồng một chút sao? Liên Vi nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của cô bạn tốt, về điểm này cô còn không rõ sao chứ. Cậu đúng là cha mẹ sinh ra mình mà, ngay cả mình nghĩ như thế nào cũng thể hiểu ngay nha. Đột nhiên Đoạn Hồng Lăng cười một tiếng. Cậu cứ chờ đi. Nói nhỏ thôi, nơi này là quán cà phê đó, cũng không phải là cái chợ đâu. Liên Vi cảm thấy bộ dạng tự nhiên không biết ngại của cô bạn, thật sự là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình biết rồi. Đoạn Hồng Lăng xuống giọng, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía cô. Đêm nay cậu nhất định phải tới đó, nếu không mình sẽ tuyệt giao với cậu. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy thì xem ra mình không đi là không được rồi. Liên Vi bắt đắc dĩ mà lắc đầu rồi khẽ cười nói. Thôi được rồi, mình nhất định sẽ đi được chưa? Đại tiểu thư họ Đoạn. Coi như là cậu biết điều đi. Đoạn Hồng Lăng cầm lấy cốc nước ở trên bàn, một hơi uống hết cũng không hề thục nữ một chút nào. Uống chậm thôi, không là cẩn thận bị sặc đó. Liên Vi lo lắng mà cất tiếng dặn dò. Liên Vi trông thấy bộ dáng thoát tục tằng hắng của cô bạn thì khẽ lắc đầu mà thở dài. Có một người nào đó cả ngày kêu gào phải làm thục nữ, nhưng xem ra con đường tu thành chính quả còn rất là dài nha. Đoạn Hồng Lăng mở cúc áo, cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng rồi nói. Không có việc gì cả. Cậu phải biết rằng, vì sao mình phải hao tổn tâm trí tổ chức bữa sinh nhật này chứ? Tất nhiên là có mục đích rồi. Là mục đích gì vậy? Liên Vi miễn cưỡng hùa theo ý của bạn tốt. Cô đối với cô bạn tốt luôn tạo ra những ý tưởng kỳ quái này cũng đã trở thành thói quen rồi. Thì đương nhiên là tìm cho cậu một người chồng như ý rồi. Đoạn Hồng Lăng đen tối mà trừng mắt nhìn cô. Cậu nói gì hả? Liên Vi không kìm được mà nói to tiếng. Này, là quán cà phê nha. Đoạn Hồng Lăng vui sướng khi nhìn thấy có người gặp họa mà nhắc nhở nói. Không cần phải nói to, nơi này thật sự là không phải là cái chợ đâu. Nghe thấy vậy Liên Vi tức giận trừng mắt liếc bạn tốt một cái. Nhưng lời nói ấy làm cho cô lại thêm phiền lòng. Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy? Thì không phải đã nói rồi sao? Là giúp cậu tìm bạn trai đó. Đại tiểu thư họ Đoạn vẫn giữ nguyên một bộ dáng, tuyệt đối không để ý đến ánh mắt tức giận của ai kia. Tiểu Vi à, năm nay cậu đã 25 tuổi rồi, thế mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Cậu xinh đẹp như vậy, nhưng không biết hưởng thụ tình yêu, và thực là phí của trời mà. Mình không cần, cậu cũng đừng làm lung tung như vậy. Liên Vi hạ giọng cần từng chữ cho bạn tốt, thấy rõ thái độ của mình. Mình mới không làm lung tung, đây là chuyện cực kỳ đúng đắn. Chẳng lẽ cậu tính ở vậy cả đời hay sao hả? Đoạn Hồng Lăng nghiêm túc nói với cô. Nếu như vậy thì có gì là không tốt chứ? Rất là không tốt đó. Trời mới biết khi nào anh trai nhỏ bé kia của cậu sẽ xuất hiện. Nếu anh ta vẫn không chịu ló mặt ra, chẳng phải cậu sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của mình rồi sao hả? Đoạn Hồng Lăng tức giận khó nhịn, thấp giọng mà quát lên. Hồng Lăng à, không cần phải nói đâu. Cô không thích người khác lấy chuyện này ra để đàm tiếu. Mình thật sự là không thể không nói nha. Cậu phải theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.